biết rõ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà không biết vì sao, Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy tốc độ mình không tự chủ được có chút tăng nhanh, thậm chí còn tiết lộ một chút khẩn trương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, nước rất lạnh, để tôi đi. 3. Biết rất rõ đó chỉ là một trùng hợp, nhưng mà không biết vì sao Lăng Mạt Mạt vẫn cảm thấy tốc độ tim đập của mình không tự chủ được có chút tăng nhanh, thậm chí còn vô cùng hồi hộp. Lăng Mạt Mạt lại không dám tới nhìn Lý Tình Thâm dù chỉ một cái, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Thật vất vả thuyền của bọn họ mới đến được trước cửa tiệm rượu, Lý Tình Thâm bước chân dẫn đầu đứng lên trước mọi người, tư thái ung dung bước xuống thuyền. Lăng Mạt Mạt đi phía sau cùng, thời điểm lên bờ thuyền có chút không ổn, thân thể Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng chao đảo một cái, nhỏ giọng hét lên một tiếng, cả người chúi về phía trước. Lý Tình Thâm nghe thấy tiếng cô hét lên thất thường thì liền lập tức xoay người, sau đó thân thể của cô dường như lập tức liền xà vào lồng ngực của anh, bị cô đụng không quá dùng sức nhưng mà anh lại cố tình làm như cảm thấy giống như có một khối thiên thạch rơi xuống vậy. Bên trong chỗ sâu nhất lồng ngực anh đụng phải một khối mềm mại, khối mềm đó khiến anh run lẩy bẩy, dù qua một hồi lâu anh cũng là đều không thể bình tĩnh. Lăng Mạt Mạt cố gắng đứng vững lại thân thể, rất nhanh tự chui ra từ trong ngực Lý Tình Thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng khác thường. Lý Tình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phác phác của Lăng Mạt Mạt, thực sự là cực kỳ mê người, không nhịn được có chút thất thần. Lăng Mạt Mạt không dám nhìn thẳng vào Lý Tình Thâm, chẳng qua là cô cảm thấy anh đang chậm chạp đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, liền không nhịn được lên tiếng, lẩm bẩm nhắc nhở, thầy à. Lý Tình Thâm nghe âm thanh giọng nói của cô thì đáy mắt mới giật mình bắt đầu xuất hiện từng điểm có tiêu cự, lúc này anh mới ý thức được mình sai lầm, liền nhẹ nhàng ho khan một cái nhỏ giọng nói, nhìn anh như vậy thì trong đáy mắt cô mang theo một tia cười. Ở lúc Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, đáy mắt anh đã khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, xoay người, hướng trên bậc thang mà bước đi, đằng sau vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, cẩn thận bậc thang một chút. Âm thanh của anh cùng với bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là, loáng thoáng lại dường như u ẩn chứa thêm vào đó một cảm giác khác thường, khiến Lăng Mạt Mạt có chút hơi hốt hoảng gật đầu một cái. Sau đó mới nhanh chóng sải bước đi theo phái sau. Không biết có phải là bởi vì cái đó hay không, không tính là hôn rồi, lại coi như là hôn thì cũng đâu có tác dụng gì. Vừa nghĩ tới hoạt động thì lúc ăn cơm tối Lăng Mạt Mạt cực kỳ khéo léo và an tĩnh, không những thế mà còn trước sau như một ngồi ở bên cạnh Lý Tình Thâm, nhưng là lại ít linh động như ngày thường mà chỉ ngoan ngoãn và quy củ ngồi ở chỗ đó ăn cơm. Thật ra thì gặp mắt vào đến chỗ này cũng coi như là kết thúc rồi, ở còn có một cảnh trong nước, đó chính là Tây Tạng. Vậy mà, ngại vì hoàn cảnh đặc biệt của Tây Tạng, cho nên đã quyết định đi về nghỉ một chút. Nhưng mà lần này đi ra ngoài, đã lập tức làm mất gần 2 tháng trời, tất cả mọi người ở xa quê khi kết thúc rượu đã có thể trở về nước. Vậy nên tất cả nhân viên làm việc cũng cực kỳ kích động cùng hưng phấn. Đảo qua mấy ngày nay bun ba cùng mệt mỏi, giờ đây cùng nhau ngồi cùng một chỗ bàn luận về đủ thứ chuyện viễn vông về trên trời dưới đất. Hôm nay thu hoạch được gì? Cô diễn viên ấy ra làm sao? Sóng gió showbiz gần đây, anh chàng ca sĩ này, cặp đôi diễn viên nọ. Thật ra thì ra ngoài lâu như vậy, Lăng Mạt Mạt cũng có chút nhớ nhung thành phố X. Cô vốn là bởi vì buổi chiều đang thở dài, trong lúc bất chợt nghe mọi người nói chuyện rôm rả như vậy thì cô bỗng nghĩ đến ngày mai đã có thể trở về nước. Trong lòng cũng lập tức xuất hiện hăng hái cùng tinh thần phấn chấn, lập tức cùng mọi người uống một chút rượu, hàn huyên một ít chuyện đơn giản hàng ngày. Lúc đang ăn dở bữa cơm thì điện thoại của Lý Tình Thâm bất chợt vang lên. Lý Tình Thâm đứng lên, đi tới một góc nhận điện thoại. Lúc trở lại lần nữa, vẻ mặt đã lộ ra một vẻ kích động không thể giấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, nước rất lạnh, để tôi đi. 4. Lý Tình Thâm ưu nhã đứng lên, đi tới một góc an tĩnh để nhận điện thoại. Anh cầm điện thoại di động cẩn thận nghe từng chút một, lại mở miệng hỏi thăm mấy câu,

tay anh vốn đang ở trên mặt Lăng Mạt Mạt liền buông thõng xuống, cả người im hơi lặng tiếng ngã xuống giường như vậy, lại một lần nữa ngất đi. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm lại một lần nữa mê man, nhíu mày, anh không muốn bỏ qua cái gì hả? Cô không biết tại sao, lời nói vô duyên vô cớ, lại làm cho cô loáng thoáng cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Không biết là cảm giác sai, hay trực giác của phụ nữ. Lời của anh, ám chỉ điều gì, làm cho người ta không có cách nào nghĩ thấu hàm nghĩa chân thật của anh. Lần này Lý Tình Thâm ngủ rất lâu, không biết ý chí anh kiên định, hay trời cao bị anh làm cảm động. Cơn sốt của anh dần dần thối lui, ngủ càng lúc càng an bình, hít thở cũng bình thường lại, cánh môi màu tím dần dần trở nên tái nhợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, nước rất lạnh, để tôi đi. 9. Lần này Lý Tình Thâm ngủ rất lâu, không biết ý chí anh kiên định, hay trời cao bị anh làm cảm động. Cơn sốt của anh dần dần thối lui, ngủ càng lúc càng an bình, hít thở cũng bình thường lại, cánh môi màu tím dần dần trở nên tái nhợt. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tình Thâm đã khôi phục bình thường, anh ăn vài thứ, cũng không nôn nữa. Rất dễ nhận thấy chịu đựng lâu như vậy, thân thể dần dần đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Kế tiếp dĩ nhiên là làm chuẩn bị xong, sau đó lên núi. Bởi vì Lý Tình Thâm tìm đội leo núi chuyên nghiệp, hạng nhất thế giới, cũng rất quen thuộc với ngọn núi này, tốn ít thời gian và sức lực rất nhiều, cũng không có quá nhiều khó khăn. Gian nan duy nhất, đó là càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Khi leo đến lưng chừng núi, nhiệt độ đã xuống dưới âm 16 độ rồi. Trước đã chuẩn bị xong quần áo chống lạnh phục, cho nên những thứ rét lạnh này không trở thành vấn đề. Nhưng ở trong đó một ngày ban đêm, khi bọn họ dựng lều nghỉ ngơi, phiền toái của Lăng Mạt Mạt lại đến. Phiền toái này, nếu là ở dưới chân núi, thì không xem là phiền toái. Nhưng ở trên núi, lại thật sự trở thành phiền toái. Đó chính là kinh nguyệt của cô đến. Gần đây Lăng Mạt Mạt quá bận rộn bun ba mệt nhọc, kinh nguyệt chậm lại khoảng hơn 10 ngày, cô vẫn không chú ý đến. Nhưng đêm hôm đó, bởi vì ban ngày leo núi, rất mệt mỏi, ngủ rất sớm, nhưng khi ngủ thẳng đến nửa đêm, thì mơ hồ cảm thấy bụng dưới căng đau, lập tức có một dòng nhiệt chảy ra ngoài. Sau đó cô đột nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong lều không có đèn, cô với Lý Tình Thâm ngủ ở trong một cái lều, nhưng hai người vẫn cách rất xa. Cô cắn cắn môi dưới, lặng yên không một tiếng động cầm đèn pin từ trong lều bò ra ngoài, tìm một chỗ không người, vụng trộm cởi quần áo quan sát một chút, thì thấu trên quần lót dính một lớp màu đỏ. Nhất thời đáy lòng Lăng Mạt Mạt rất ảo não, tại sao sớm không đến trễ không tới, lại đến vào lúc này. Hơn nữa giữa sườn núi hoang vắng này, lại không có cửa hàng. Cô bởi vì muốn leo núi, rút gọn hành lý, cho nên không mang băng vệ sinh. Lăng Mạt Mạt nghĩ, lần này xong đời rồi. Cô định lót lung tung một chút giấy vệ sinh, thì ngồi xổm ở đó, cắn ngón tay, trong đầu hỗn loạn, không biết lần này nên làm thế nào cho phải. Cũng không biết qua bao lâu, thì Lăng Mạt Mạt nghe tiếng bước chân, lúc này cô mới do dự ngẩng đầu, thấy Lý Tình Thâm cầm đèn pin tìm kiếm. Vẻ mặt Lý Tình Thâm mang theo khẩn trương, khi thấy cô, mới hơi thả lỏng xuống, nhíu mày, nói, làm sao vậy? Lăng Mạt Mạt vẫn ngồi xổm ở đó như cũ, vẻ mặt rất quái dị, trong mắt xoay chuyển một lúc lâu, xấu hổ không dám nói với Lý Tình Thâm bản thân đến ngày kinh nguyệt, chỉ ấp úng nói mấy chữ, có chút phiền toái. Lý Tình Thâm thấy dáng vẻ cô như vậy, nhất thời sửng sốt một chút, phiền toái. Phiền toái gì? Lăng Mạt Mạt tiếp tục cắn ngón tay, nhìn Lý Tình Thâm, vụng về nói, phụ nữ đều có phiền toái. Lý Tình Thâm nhíu mày, vẫn khó hiểu nhìn Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn chặt răng, anh vẫn không hiểu, ngón tay không nhịn được bắt đầu gẩy răng nanh mình, thấy Lý Tình Thâm còn chưa phản ứng kịp, thì lại một lần nữa lên tiếng, nhắc nhở, chính là, phiền toái mỗi tháng phụ nữ đều có chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, nước rất lạnh, để tôi đi. 10. Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn chặt răng, anh vẫn còn không hiểu.